Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, củi cháy lửa truyền. Hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Ánh nắng chiều rơi vào tế thế đường, trước cửa màu đen bảng hiệu bên trên. Phát ra màu đỏ sậm rực rỡ, phảng phất khoác lên một tầng nồng đậm huyết khí. Đương quy một tiền. Bạch thược nửa tiền, địa môn ba tiền, thiên môn đông nửa tiền, lấy nước sôi sắc uống, ba ngày sau liền có thể thấy hiệu quả. Triệu Phất Y ngồi tại trong quầy, ngồi đối diện một cái sắc mặt vàng như nến bệnh nhân. Một phen vọng văn vấn thiết về sau, vùng bút viết xuống một bộ phương thuốc, động tác nhanh nhẹn hỏa kế đã chờ từ sớm ở sau lưng. Lúc này chiều mới bốc thuốc. Hai ba lần cân xong dược liệu, bao tải tê dại trong gói giấy, đưa cho quầy hàng phía ngoài bệnh nhân. Bệnh nhân tiếp nhận gói thuốc, không nói thêm gì, ném ra một điểm bạc vụn, chắp tay một cái, thất tha thất thểu quay người rời đi. Công tử, gần nhất làm ăn khá khẩm, kiếm không ít bạc, chờ lão gia trở về. Nhìn thấy cảnh tượng này, còn không biết cao hứng biết bao nhiêu. Đợi đến bệnh nhân đi xa, hỏa ghế nắm lên bạc vụn, áng chừng, mặt mày hớn hở nói, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Triệu Phất Y lắc đầu, hai đầu lông mày nổi lên một vệt sầu lo. Gần nửa năm qua, thời tiết khô ráo, hạn hán đã lâu không được mưa, khí hậu càng ngày càng quái, dịch bệnh truyền bá cũng càng thêm tràn lan. Trong thành ngoài thành rất nhiều nhân sinh chưa từng thấy qua quái bệnh. Lẫn nhau ở giữa sẽ còn truyền nhiễm. Đây đã là ôn dịch điềm báo. Khô hạn không mưa, tận lực bồi tiếp lương thực mất mùa. Nạn đói nổi lên bốn phía. Lại thêm ôn dịch truyền nhiễm. Dù cho lấy hắn nông cạn lịch sử bản lĩnh, cũng biết đây cũng không phải là đùa giỡn. Hơi không cẩn thận, chính là một trận dân biến. Chỉ sợ muốn chết không ít người. Nếu là triều chính thanh minh, quan viên đắc lực, trần tay kịp thời vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Thế nhưng là đại ngụy vương hướng lập quốc hơn 300 năm. Trải qua 24 đế, mấy trăm năm tệ nạn kéo dài lâu ngày xuống tới. Sớm đã đi vào vương triều thời kỳ cuối. Con mắt chỗ cùng, quan tham lại trượt, hết thảy đều chỉ chú ý hút máu. Cái kia còn có cái gì vì dân vì nước chính thần? Chẳng lẽ đời này cần trải qua một lần loạn thế hay sao? Triệu Phất Y nghĩ tới đây, lần nữa lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, xem như một tên người xuyên Việt. Hắn tới quả thật có chút không phải lúc. 16 năm trước, hắn xuyên qua đến phương thế giới này, thành một tên gào khóc đòi ăn hài nhi. Ăn cơm uống nước đều muốn người uy. Đợi đến hơn 10 năm về sau, rốt cục trưởng thành, muốn làm ra một phen sự nghiệp, lại phát hiện thế sự gian nan. Mới đầu muốn đi khoa cử con đường, lại phát hiện khoa trường không phải dùng văn chương nói chuyện, là dùng bạc nói chuyện. Cũng không đủ bạc, mặc người có lý đỗ chi tài, cũng chỉ có thể là một tên thi rớt thư sinh. Về sau muốn dựa vào kiếp trước học qua khoa học tri thức, phát minh ít đồ, lại phát hiện thế giới này kỹ thuật thủ đoạn quá thấp. Hết thảy toàn bằng thủ công xúc vật kéo, liền cái đinh ốc đều tạo không được, văn khoa không được, khoa học tự nhiên vấp phải trắc trở. Nếu như không phải sau khi xuyên Việt gia đình này, tổ truyền một gian y quán, có một tay trị bệnh cứu người bản sự, chỉ sợ liền sống tạm cũng khó khăn. Vì cái này một miếng cơm ăn, hắn cũng không có đi nơi khác, một mực tại y quán pha trộn, đau khổ nghiên tập y thuật. Duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy vui mừng là trong nhà không có người nào, chỉ có hai cha con cái, cũng liền không có gì cẩu thí suối quẩy trong gia tộc đấu. Lại thêm cái này tiện nghi lão cha, quanh năm suốt tháng đều tại ngoại địa làm dược tài sinh ý. Trừ cuối năm trở về một chuyến, cùng một chỗ tết nhất, bình thường xưa nay không xuất hiện, nhường hắn bên tai thanh tịnh, tự do tự tại. Thiếu gia, ngay tại Triệu Phất Y vì thế đạo này lo lắng thời điểm, một cái tóc xám trắng lão giả chậm rãi từ đầu đường đi tới, tốn sức rảo bước tiến lên y quán cửa chính. Trung bá đến, Triệu Phất Y liền vội vàng đứng lên hành lễ. Lão giả tên là Triệu Trung, là trong nhà lão bộc, đã hơn 70 tuổi, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Thời gian trước không chi ngộ bên trên chuyện gì, gãy một đầu cánh tay, chỉ còn một đầu cánh tay còn có thể dùng, càng lộ vẻ lão hủ. Đừng nói là làm việc, liền chiếu cố chính mình cũng khó khăn. Bất quá, Triệu Trung tại Triệu gia đã hai đời, Triệu Phất Y cũng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Thậm chí Triệu Phất Y một thân y thuật, hơn phần nửa cũng là cùng Triệu Trung học. Bởi vậy, Triệu Phất Y chưa từng coi Triệu Trung là hạ nhân đối đãi, luôn luôn coi là trưởng bối. Kêu một tiếng Trung bá, khụ khụ, lão gia trở về, muốn gặp ngươi. Trung bá trùng điệp ho khan hai tiếng, làm sao bây giờ trở về đến? Triệu Phất Y cảm thấy kỳ quái, cái này hoàn toàn không phù hợp tiện nghi lão cha thói quen. Lão gia sốt ruột gặp ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Triệu Trung không có giải thích, trên khuôn mặt già nua biểu lộ cứng ngắc, chỉ là không chỗ ở thúc Triệu Phất Y đi mau. Tốt a, Triệu Phất Y gật gật đầu. Hắn biết rõ Triệu Trung kiệm lời ít nói, rất ít nói thêm lời thừa thãi, cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng hỏa kế bàn giao vài câu, quay người đi ra quầy hàng. Tế thế đường mở trong Hán Trung Thành, Triệu gia nhà cũ lại không ở chỗ này. Hán Trung Thành bên ngoài, phía nam 10 dặm, có một chỗ cổ trấn, tên là Phất Liễu Trấn. Triệu gia nhà cũ ngay tại tòa này cổ trấn bên trên. 10 dặm lộ trình, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hơn nửa canh giờ về sau, hai người trở lại Triệu gia nhà cũ. Triệu Trung gọi mở cửa sân, ở phía trước dẫn đường, một đường hướng hậu viện đi đến. Triệu Phất Y đi theo hắn, cùng đi đến hậu viện một gian cửa phòng ngủ trước. Đi tới nơi này, Triệu Trung tự giác nhường ở một bên, làm dấu tay xin mời, ra hiệu Triệu Phất Y một mình đi vào. Kít a, đẩy ra cửa phòng, mùi máu tanh tưởi lập tức đập vào mặt. Triệu Phất Y không khỏi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó nhìn thấy một thế này tiện nghi lão cha Triệu khách. Bằng tâm mà nói, Triệu khách ngoại hình coi như không tệ, mày kiếm mắt sáng, tóc mai nếu đao cát, khuôn mặt cùng Triệu Phất Y giống nhau đến mấy phần, nhưng lại thêm ra mấy phần tang thương cùng không bị trói buộc. Niên kỷ tại chừng 40 tuổi, luôn luôn mang theo một bộ không chút phí sức dáng tươi cười, chính là nam tử trung niên giàu nhất mị lực bộ dáng. Cũng bởi vậy, Triệu Phất Y từng âm thầm phỏng đoán, Triệu khách có phải hay không tại nơi khác nuôi bên ngoài trạch. Lúc này mới quanh năm suốt tháng đều không trở lại, hiện tại Triệu khách lại có vẻ quá mức chật vật, hoàn toàn không có ngày xưa thoải mái. Một thân trường sam màu trắng tràn đầy vết máu, cùng đục ngầu nước bùn xen lẫn trong cùng một chỗ, khô cạn về sau kết thành màu nâu xám vảy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi không có một chút huyết sắc, nghiêng dựa vào trên ghế bành, miễn cưỡng lấy cùi chỏ chống đỡ cái ghế tay vịn, lúc này mới không có ngã dưới. Cả người trạng thái cực kém, nhìn đã ngày giờ không nhiều, chỉ có một đôi mắt hết sức sáng tỏ, lộ ra chưa hề hiển lộ phong mang. Cha, chuyện gì xảy ra? Triệu Phất Y không khỏi giật mình, nhanh chân hướng Triệu khách đi đến. Mặc dù bởi vì xuyên qua nguyên nhân, giữa hai người không tính là thuần túy phụ tử, nhưng dù sao còn có dưỡng dục tri ân. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Triệu Phất Y phản ứng đầu tiên vẫn là lo lắng cùng khổ sở. Không cần nhìn, ta thụ thương quá nặng, đã sống không bao lâu. Triệu khách nhấc nhấc tay, ngăn cản Triệu Phất Y hành động, ngươi cũng không cần thương tâm, đời ta đã sống đủ, không có gì tiếc nuối. Đáng tiếc duy nhất chính là, vốn cho là có thể bảo vệ được ngươi, nhường ngươi vô tai vô nạn vượt qua một thế này, không nghĩ tới lại đi tại ngươi phía trước. Thanh âm của hắn không có bi thương, chỉ có không nói ra được cô đơn. Triệu Phất Y dưới chân dừng một chút, chợt phát hiện Triệu Khách mang đến cho hắn một cảm giác cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có chút lạ lẫm, thật giống như biến thành người khác đồng dạng. Ha ha, nói như vậy người khả năng không biết rõ. Cực kỳ, Triệu Khách nhẹ nhàng cười cười, tay phải chống đỡ tay vịn, miễn cưỡng ngồi xuống, đưa tay trái ra, hướng đối diện bệ cửa sổ vẫy tay. Trên bệ cửa sổ một chậu nguyệt quý, lập tức treo lơ lửng giữa trời hiện lên, lảo đảo thổi qua xa hơn hai trường, rơi vào trước người hắn trên một cái bàn bát tiên, liền giống bị một bàn tay vô hình nâng, đón lấy, phía trên hơn 10 nụ hoa, bỗng nhiên cùng một chỗ nở rộ, trong nháy mắt, muôn hồng nghìn tía, cái này, là chuyện gì xảy ra? Triệu Phất Y con người co rụt lại, biểu hiện trên mặt chớp mắt ngưng trệ. Phất Y, ngươi thấy, thế giới này phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều nhiều. Mười trượng hồng trần bên ngoài, có một cái thần bí khó lường, hung hiểm dị thường tu hành giới. Có một đám cùng thiên địa liều mạng người tu hành. Ta chính là người tu hành, chỉ là tu hành giới quá mức tàn khốc, vốn không muốn làm cho ngươi tiếp xúc. Bất quá, ta muốn chết, không có cách nào lại bảo vệ ngươi. Thế đạo này lại không quá bình, không thể không đem những này nói cho ngươi. Triệu Khách trầm thấp thanh âm, từng chút xé mở bao phủ ở cái thế giới này mạng che mặt. Triệu Phất Y trong đầu đã loạn thành một bầy nha. Mười mấy năm qua với cái thế giới này nhận biết, tại thời khắc này bị hoàn toàn nghiền nát. Đương nhiên, Triệu Khách lời nói xoay chuyển, trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một loại kỳ quái dáng tươi cười. Ngươi sinh ra túc tuệ, trời sinh liền biết rất nhiều chuyện, coi như không có ta, cũng có thể chiếu cố tốt chính mình. Ngươi biết, Triệu Phất Y sợ hãi cả kinh. Hắn là người xuyên việt chuyện này, một mực giấu gắt gao, chưa từng nói cho bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới Triệu Khách thế mà đã nhìn ra mánh khóe. Nhưng xưa nay không điểm phá, cũng không biết tồn tâm tư gì. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra mấy phần cảnh giác. Chớ khẩn trương, sinh ra túc tuệ loại chuyện này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Phật môn cao tăng phần lớn đều có cái này trải qua. Không đáng ngạc nhiên, ta không quản ngươi kiếp trước là người nào, nhưng vô luận nói như thế nào, người kiếp này đều là nhi tử ta, trên thân đều chảy máu của ta. Điểm này dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Triệu Khách không nhanh không chậm nói. Triệu Phất Y không có lên tiếng. Bộ óc phi tốc xoay tròn, cẩn thận suy nghĩ Triệu Khách mỗi một câu nói, ý đồ lý giải hắn ý đồ chân chính. Nói quá nhiều cũng vô dụng. Ngươi bây giờ chỉ cần biết một sự kiện. Bởi vì ngẫu nhiên phải một bức họa, ta bị người đuổi giết, thân chịu trọng thương, mắt thấy muốn chết, chỗ môn phái cũng bị diệt. Tiếp xuống, còn sẽ có người tìm kiếm bức họa này. Vì lẽ đó, ta hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn như ý. Quyết định đem họa cho ngươi, một người chết ở chỗ này, gãy những người này manh mối. Về phần ta tại tu hành giới thân phận, lại là bị người nào giết, những này ngươi bây giờ chưa cần thiết phải biết. Lấy ngươi hiện tại lực lượng, biết đến càng nhiều, chết khả năng càng lớn. Biết đến càng ít, ngược lại càng an toàn. Ta hiện tại hy vọng ngươi làm chỉ có một việc, mang theo bức họa này cao chạy xa bay, càng xa càng tốt, tìm một chỗ qua tốt nửa đời sau. Nếu có cơ hội, phá giải bức họa này bí mật. Nếu như không có cơ hội, cũng không cần riêng đi làm chuyện này. Triệu Khách mấy câu bàn giao tiền căn hậu quả. Nói xong, từ trong ngực móc ra một khối phò làm một đoàn vải trắng. Tiện tay ném đi, rơi vào trên bàn Bát Tiên. Triệu Phất Y đem vải trắng dài phẳng, đặt trước người, vải trắng ước chừng một thước vuông. Không phải lụa, không phải nha, không phải bông vải, không phải lụa. Không biết là dùng tài liệu gì dệt thành, sờ tới sờ lui trơn nhẵn lạnh buốt. Có loại kim loại đặc hữu xúc cảm, thế nhưng là trong thiên hạ tuyệt sẽ không có khinh bạc như vậy. Mềm mại kim loại, tại vải trắng chính giữa, dùng nhạt mực vô cùng đơn giản phác họa ra một bộ tranh sơn thủy. Có núi, có nước, có cây, góc dưới bên trái thì viết một hàng chữ nhỏ. Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn Trấn Nguyên Tử. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.